Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1609, cửa lớn mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại chi chủ hình dạng cùng Ngọc Diệu giống nhau đến mấy phần, mặc dù là cái nam tử, nhưng dị dạng đẹp trai thế nhưng bất luận người nào nhìn thấy hắn, trước hết cảm giác được không phải hắn đẹp trai dung nhan, mà là loại kia chấn động tâm hồn khí chất. Chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại vượt lên trên vạn vật cảm giác. Phảng phất tất cả trong trời đất đều muốn thuận theo cho hắn, không cần muốn hắn đi thuận theo thế giới này. Coi như là lục đạo ở đây, sợ rằng cũng khó có thể chuốc khí thế lên áp đảo vị này thiên ngoại chi chủ. Thiên ngoại chi chủ nhẹ nhàng một quyền vung đến, như vậy là tùy ý một quyền. Thế nhưng toàn bộ thiên địa thật giống đều theo ý chí của hắn ngưng tụ ở cú đấm này bên trên, để Hàn Sâm cảm giác được áp lực lớn lao. Hàn Sâm hiện tại không có lùi độ khả thi. Thủy Tinh Hài còn ở mang theo hắn tiếp tục tiến lên, trong tay Cát Liệt Đao ngưng tụ sức mạnh, trực tiếp hướng về thiên ngoại chi chủ nắm đấm chém đi qua. Cong, Cát Liệt Đao mạnh mẽ cắt rời lực lượng thêm vào Hàn Sâm sức mạnh bây giờ, dĩ nhiên không thể đem thiên ngoại chi chủ nắm đấm chém ra. Hàn Sâm chỉ cảm thấy Cát Liệt Đao phảng phất chém ở một cái co giãn 10 phần bóng cao su mặt trên, lập tức bị nảy lên, cái kia nắm đấm vẫn như cũ kiên định hướng về hắn đánh tới. Không hổ là bộ tộc thủy tổ, thật là lợi hại thiên ngoại chi chủ. Hàn Sâm trong lòng hơi kinh, trong tay Cát Liệt Đao theo đao làm kiếm, sử dụng ra kiếm pháp của chính mình. Kiếm pháp của hắn trải qua quỷ kiếm thuật cùng thiên chu kỹ xảo gột rửa, hơn nữa kiếm ý đã đột phá phía chân trời. Tuy rằng Hàn Sâm không phải chuyên tu kiếm pháp người, nhưng là luận kiếm pháp mạnh, coi như là lục đạo đến cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Này thì đích Thủy Tinh Hài tựa hồ cũng biết gặp gỡ cường địch, dĩ nhiên không có lại quấy phá, để Hàn Sâm có thể hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình cùng thiên ngoại chi chủ một trận chiến. Thiên ngoại chi chủ thấy Hàn Sâm một chiêu kiếm chém tới, trong mắt lóe ra một ít vẻ kinh dị. Vô gian thâm nguyên đoạn lạc đồ lục giả, thiên ngoại tí hộ sở ai nhiều dị linh đều có nghe thấy, xác thực một cái rất nhân vật mạnh mẽ. Đã từng giết vào qua siêu cấp gen hạt nhân bảng 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là mới vừa vào 10 vị trí đầu mà thôi. So với thường thường ở danh sách 5 vị trí đầu, còn đã từng bắt được qua người thứ nhất thiên ngoại chi chủ so với, vẫn là kém một chút. Như hôm nay ở ngoài chi chủ ra tay, nguyên bản Ngọc Diệu bọn người cho rằng có thể dễ dàng đem đọa lạc đồ lục giả đẩy lùi hoặc là đánh. Nhưng là sự tình nhưng không phải như vậy. Đoạn lạc đồ lục giả cùng thiên ngoại chi chủ đại chiến, một đao một quyền huyền ảo khôn kể, thiên ngoại chi chủ như vậy tồn tại, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng không thể chiếm được tiện nghi, cũng không thể đem Hàn Sâm đẩy lùi. Kỳ quái, đoạn lạc đồ lục giả luôn luôn là theo lực chế địch, tiêu chuẩn mãng phu, làm sao có khả năng biết cái này giống như xảo đoạt thiên cơ tạo hóa kiếm pháp. Ngọc Thị một mạch cường giả nhìn thấy Hàn Sâm kiếm pháp, đều là cảm giác rất là quái lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn lạc đồ lục giả cường là bắt nguồn từ hắn cường hãn thân thể cùng mạnh mẽ hắc ám sức mạnh, đi chính là theo lực hàng địch con đường, chỉ riêng lấy sức mạnh mà nói, cùng thiên ngoại chi chủ so với cũng không kém là bao nhiêu, thế nhưng là kém xa thiên ngoại chi chủ đối với sức mạnh vận dụng tinh diệu. Bây giờ đoạn lạc đồ lục giả dĩ nhiên sử dụng ra một bộ không kém hơn thiên ngoại chi chủ kiếm pháp, hơn nữa cái kia kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như là bọn họ một đời ít thấy, thực sự rất khó khiến người ta tin tưởng, cái kia đúng là đọa lạc đồ lục giả. Thật là quá quái lạ, chuyện ngày hôm nay đều lộ ra quái lạ. Ngọc Thị một mạch dị linh đều không nghĩ ra, Ngọc Diệu nhìn chiến đấu bên trong Hàn Sâm, nhưng là càng xem sắc mặt biến hóa càng lớn, bởi nàng càng xem Hàn Sâm kiếm pháp cùng kiếm ý, càng cảm thấy cái kia không nên là đọa lạc đồ lục giả, hẳn là Hàn Sâm mới đúng. Nhưng là nàng lại có chút không dám tin tưởng, cái kia thật sự chính là Hàn Sâm, nếu như đúng là như vậy, khó tránh khỏi có chút thật đáng sợ, Hàn Sâm lại có thể cùng thiên ngoại chi chủ chống lại, chuyện này quả thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Ngoại trừ Hàn Sâm cùng thiên ngoại chi chủ chiến đấu bên ngoài, cái khác chiến đấu chính ở dần ngừng lại, những kia đến từ phong ca đại sa mạc sinh vật khủng bố, ở trong sa mạc rộng lớn tự do tự tại quen thuộc. Lại có nhiều như vậy quen thuộc sinh vật khủng bố một chỗ xung phong, căn bản chưa hề đem thiên ngoại tí hộ sở xem là một chuyện. Hơn nữa chúng nó cũng xác thực hận cực kỳ Hàn Sâm, vì lẽ đó không tăng thêm suy nghĩ liền một chỗ vọt vào. Nhưng là bị thiên ngoại tí hộ sở cường giả siêu cấp cản lại. Sau đó, những kia sinh vật khủng bố dần dần phát hiện thiên ngoại tí hộ sở mạnh mẽ, đều từ từ bình tĩnh lại, từng cái dần dần thối lui, kế tục chiến đấu dị sinh vật càng ngày càng ít. Đang cùng thiên ngoại chi chủ đại chiến bên trong Hàn Sâm phát hiện tình huống như thế, nhất thời thầm kêu không ổn, mặc hắn kiếm pháp thông thiên, cũng không có thể cùng toàn bộ thiên ngoại tí hộ sở là địch. Huống chi đoạn lạc đồ lục giả biến thân cũng là có lúc hạn, thân thể của hắn tố chất còn khó có thể thời gian dài chịu đựng loại dung hợp này biến thân. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại thiên ngoại chi chủ căn bản không thể có thể, đừng nói là đánh bại, có thể bất bại đã không sai, nhưng đáng tiếc Hàn Sâm hiện tại nhớ lùi cũng có chút không kịp. Cùng chân chính cường giả quyết đấu, nơi nào chứa được Hàn Sâm phân tâm, chỉ là đây chớp mắt phân thần. Hàn Sâm trên người ở giữa thiên ngoại chi chủ một quyền, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp va vào mặt sau một tòa cung điện bên trong, liên tục va sụp tốt mấy tòa cung điện mới đình chỉ ở thân hình. Chỉ cảm thấy toàn thân đều tựa hồ bị quỷ dị sức mạnh ràng buộc, như từng cây tia vòng lạc tận xương đầu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ, liền chuẩn bị muốn xuất ra diệt thế chi lang ngọc phù chuẩn bị liều mạng. Hiện tại hắn cũng kiêng kỵ không được có nhiều, trước tiên chạy trốn tính mạng mới là quan trọng nhất. Hàn Sâm bò người lên xoay người đã nghĩ chạy, nhưng là vừa bước ra một bước, liền lập tức cảm giác trên chân thủy tinh hài lên sức mạnh tái sinh, lại lôi kéo hắn hướng về Lưu Ly cung điện phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi, coi như lão bà ngươi ở đó, ngươi cũng có thể rụt rè một điểm, hiện tại đều lúc nào, ngươi còn xông về phía trước. Đừng nói cái mạng nhỏ của ta khó giữ được, ngươi cái mạng nhỏ của chính mình cũng không giữ được a. Hàn Sâm trong lòng rất là phiền muộn. Nhưng là thủy tinh hài cũng không phải thật sự là sinh mệnh, căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, vẫn như cũ tự mình từ nhằm phía Lưu Ly cung điện. Thấy Hàn Sâm lại vẫn dám xông lại, thiên ngoại chi chủ hơi nhíu mi, đang chuẩn bị muốn ra tay giải quyết triệt để xuống hắn. Nhưng là lại đột nhiên nghe được ca răng rắc âm thanh từ phía sau lưng vang lên, tòa kia Lưu Ly cung điện cửa lớn đóng chặt, dĩ nhiên tự động mở ra. Thiên ngoại tí hộ sở dị linh đều là kinh hãi đến biến sắc, ngay cả thiên ngoại chi chủ sắc mặt đều là biến đổi. Hàn Sâm vẫn còn đang xông về phía trước, tự nhiên cũng nhìn thấy cửa lớn mở ra, hơn nữa hắn còn nghe được từ cái kia Lưu Ly bên trong cung điện truyền tới một loại kỳ quái mà lại thanh âm quen thuộc. Cạch cạch, cạch cạch. Thanh âm kia rung động lòng người, ở loại tình cảnh này bên dưới hiển nhiên dị thường đột ngột, Hàn Sâm nghe rõ ràng, thanh âm kia chính là thủy tinh cao cái hài đạp ở trên tảng đá âm thanh, cùng hắn trên chân đây một cái giống nhau như đúc. Hàn Sâm cảm giác trên chân thủy tinh hài tốc độ đột nhiên lại tăng lên một cấp bậc, tăng tốc hướng về bên trong cung điện phóng đi, bên trong cung điện kia âm thanh cũng càng ngày càng nhanh, tựa hồ là chính đang lao ra. Cách chương.